Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Lục Bất Du bị hot rất kích thích đến không nhẹ, hắn ở nhà moi một tháng chân sau. Quyết định tỉnh lại lên sát hồi giới giải trí. Hắn muốn cùng mọi người chứng minh, trừ bỏ giả fan, chính mình cũng có được rất nhiều thật fan, người đại diện Tiểu Trương cảm động mau khóc. Lão bản rốt cuộc kết thúc nghỉ phép, phòng làm việc có thể khởi công. Tiểu Trương Cách Thiên rất sớm liền chạy tới hội báo gần nhất 3 ngày an bài hành trình, hắn ở một bên niệm, Lục Bất Du liền vừa ăn bữa sáng biên nghe, Lục Bất Du càng nghe càng không thích hợp. Đánh gãy đối phương nói, chậm đã, Tiểu Trương ngươi sao lại thế này, đây là muốn đem ta một vòng 7 ngày trở thành 8 ngày tới an bài. Ta là con la sao? Lão bản ngài thật sẽ nói cười, này không phải người tài giỏi thường nhiều việc, người nghỉ ngơi một tháng, cho nên mở đầu mấy ngày chồng chất công tác tương đối nhiều. Mặt sau liền nhẹ nhàng, lời tuy nhiên nói như vậy. Tiểu Trương dựa theo hạ quyết tâm, nhất định phải tháng trước tiến độ cấp truy trở về. Đỉnh lưu không có áp lực, nhưng là đỉnh lưu người đại diện Alexander A. Cũng không biết nhiều người tưởng thay thế được Lục Bất Du thượng vị. Chính mình thật là nửa điểm không thể lơi lỏng, Lục Vãn một tay cầm ba lô từ trên lầu xuống dưới, còn có 6-7 cái cầu thang thời điểm, nàng lười đến lại nhất dai đi xuống dưới, đơn giản ỷ vào chân lớn lên ưu thế, trực tiếp một bước đúng chỗ vượt tới rồi đế, người đại diện vừa vặn thấy như vậy một màn. Đôi mắt kinh đều trợn tròn, này chân cũng quá dài. Hơn nữa liền như vậy suy sụp xuống dưới. Đầu gối cư nhiên chỉ là hơi khúc giảm sóc. Nữ hiệp hảo thân thủ a. Tiểu Trương quay đầu hỏi. Lão bản, này, là ngươi muội muội Nga. Rốt cuộc có thể cái này điểm vui vẻ thoải mái xuất hiện. Cũng không có đệ nhị khả năng, Lục Bất Du. Đúng vậy, thiết huyết hán tử, Lục Vãn nghe được câu này. Ngó qua đi, làm người đi, đừng nói chuyện lung tung tiểu hỏa nhi a, đã chịu đối phương vũ lực giá trị áp chế. Lục Bất Du nhắm lại miệng, Tiểu Trương càng thêm chấn kinh rồi. Lão bản thời điểm trở nên tốt như vậy nói chuyện nhắn nghe qua Lục Bất Du để qua nàng muội muội vài lần, chân nhân vẫn là lần đầu tiên, Tiểu Trương quay đầu. Vẻ mặt hưng phấn nói, lão bản, người muội muội có thể a. Nàng có hay không hứng thú xuất đạo, ta có thể mang nàng. Lục Bất Du cười lạnh, liền nàng như vậy, đóng phim đều rất khó tìm đến nam diễn viên tới đáp. Ta phỏng chừng chỉ có thể đương đặc hình diễn viên, tỉ như nói Thần Điêu Hiệp Lữ, nàng có thể diễn kia chỉ điêu. Nhưng là đi, không phải mỗi ngày đều có điêu uy, người nếu là không muốn sống nữa cứ việc nói thẳng, Lục Vãn Biên nói. Biên đem chính mình cặp sách ném qua đi, cao trung sinh cặp sách đều là trọng hình vũ khí. Loảng xoảng, một tiếng nện ở trên bàn commercial, Lục Bất Du đảo hít vào một hơi. Chậm gì gì nói, ngoà kép, người đây là làm gì? Ta chỉ đùa một chút mà thôi, Lục Vãn đi qua đi. Đem cặp sách cầm lên, lại thuận vài miếng phun tư đương bữa sáng. Nói, ta đây cũng chỉ đùa một chút. Người nếu quyết định hảo ngày nào đó là ngày rỗ, nói cho ta, ta nhất định thành toàn ngươi, Lục Bất Du, ngoà kép, Tiểu Trương vẻ mặt khiếp sợ hơn nữa ngoạ tào, dù ca ngươi muội đều là như vậy xinh mãnh sao, nữ hiệp thật là hảo thân thủ, Lục Vãn, hảo thuyết mãi cho đến nữ sinh rời đi, Tiểu Trương lúc này mới lấy lại tinh thần, lão bản khó trách ngươi không đề cập tới ngươi muội muội, cư nhiên sau ngươi càng thêm soái. Ta cảm thấy, nếu là thiêm nàng khẳng định sẽ hỏa, loại này lại xoái lại táp phong cách gần nhất thực lưu. Hành, fan cũng thực có thể đánh. Nam nữ thông ăn, hắn có rất lớn nắm chắc phủng hồng đối phương, Lục Bất Du. Thôi bỏ đi, người vẫn là phóng giới giải trí một con đường sống, Nga. Trong giới là có chút hỗn loạn, không rất thích hợp nữ hài, nhưng là cũng không cần quá lo lắng. Có ngươi cùng ta hộ giá hộ tống, nhất định sẽ không ra vấn đề, Tiểu Trương hứng thú bừng bừng nói, Tiểu Trương ở bên ngoài. Hiện tại cũng bị kêu Trương Tổng Hòa Trương Ca, làm đỉnh lưu rõ ràng người đại diện có uy tín danh dự. Phô trương thực đủ, chẳng qua hắn tốt nghiệp đại học coi như Lục Bất Du người đại diện. Lúc ấy là cái tay mơ, cho nên ở chỗ này vĩnh viễn là Tiểu Trương, Lục Bất Du. Ta sẽ lo lắng nàng. Tiểu Trương, có ý tứ gì, Lục Bất Du? Nga, nếu ngươi nhìn đến nàng như thế nào ăn quả táo, vậy đã biết, hắn là lo lắng gia hỏa này xuống tay quá tàn nhẫn. Đem những cái đó quá mức nhiệt tình nam diễn viên cùng nhà làm phim tay cấp chiết. Đến lúc đó không hảo xong việc, mấu chốt là, nàng muốn thèm nam thần tượng thân mình, bá vương ngạnh thượng cung cũng rất có tư bản, sách. Phóng giới giải trí một con đường sống đi, và NBSP. Người đại diện vẻ mặt mộng bức, ăn quả táo làm sao vậy? Quả táo ăn ngon lại thực dinh dưỡng. Hắn cũng thực ái. Lục Bất Du thấy đối phương đầy mặt vấn an, cầm lấy một cái quả táo, vứt vứt sau ném qua đi. Tiểu Trương lùi lại hai bước. Hiểm hiểm tiếp nhận quả táo, vẻ mặt không thể hiểu được hỏi. Như vậy Du ca, đây là thỉnh ăn trái cây. Không cần ta không đói bụng. Đã ăn qua cơm sáng, Lục Bất Du tức giận nói. Ngươi có thể trở thành ta thỉnh ngươi. Tới, thử xem đem cái này quả táo tay không bẻ ra hai cánh sau ở ăn, Tiểu Trương. Lục Bất Du, hoặc là quả lê cũng đúng. Gia hỏa kia mỗi lần như vậy ăn, mỗi ăn một lần. Hắn đã bị uy hiếp một lần, Tiểu Trương. Đó là có điểm lợi hại. Tiểu Trương chưa từ bỏ ý định lại nói. Ta còn là cảm thấy. Người muội muội rất thích hợp giới giải trí, tốt như vậy thân thủ, Lục Bất Du, Nga, nàng thành tích không tồi, mới chuyển giáo liền khảo tuổi đệ tam siêu. Tiểu Trương sửng sốt hạ. Muội muội học tập tốt như vậy, đó là, không quá khả năng cùng ngươi giống nhau xuất đạo, Lục Bất Du. Người có thể hay không nói chuyện, ta tốt xấu cũng thi đậu Stanford, đã thôi học thật lâu. Liền không cần nhắc lại Stanford, như vậy sẽ làm người khác cảm thấy ngươi là ở khoe ra, Lục Bất Du. Ngoà kép, muội muội học tập tốt như vậy, kia tiến giới giải trí quá đáng tiếc, Lục Bất Du. Ngoà kép, nghe một chút đây là tiếng người sao? Giả fan cùng giả người đại diện luôn là thành đôi kết đối xuất hiện, hắn quá khó khăn, Tiểu Trương. Lúc này đột nhiên nhớ tới nửa tháng trước. Có quen biết công ty làm Lục Bất Du hỗ trợ nãi tân nhân các phương diện điều kiện không tồi. Đối ngoại tuyên truyền là học bá nhân thiết, Lục Bất Du lúc ấy cấp cự tuyệt. Nói thành tích không phải cả năm cấp tiền tam, lý tổng không đến 270 phân trở lên, có thể tính gì chứ học bá, nếu không phải học bá như vậy chính mình không mang theo. Giả dối tuyên truyền, Tiểu Trương cho rằng Lục Bất Du là đột nhiên động kinh. Mới cố ý nói như vậy, hắn tự nhiên không thể như vậy trả lời người khác, làm không hảo sẽ đắc tội đối phương, chỉ có thể mặt khác tìm cái lấy cớ, hiện tại tới xem. Lục Bất Du cũng không tính ba hoa trích chòe, hắn là có cụ thể tham khảo vật, chỉ là tham khảo vật học tập quá lợi hại, Du ca. Ta gần nhất ở tiếp xúc một tiết mục, chính là minh tinh mang theo thân nhân cùng nhau thượng tiết mục. Sinh hoạt loại. Ta đều quyết định đẩy rớt, bất quá hiện tại ngẫm lại, nếu có thể kêu lên ngươi muội muội, hẳn là thực thích hợp, Lục Bất Du, ngươi đánh đổ đi, ta cũng không nghĩ làm nàng ở đại chúng trước mặt cho hấp thụ ánh sáng. Tên kia vẫn là cái học sinh đâu, nàng cũng không nghĩ đi, Tiểu Trương nhún vai. Ngoà kép, vậy được rồi, bất quá còn có một rất có ý tứ tổng nghệ mời ngươi. Bằng không suy xét hạ. Có ra đài truyền hình khai một học tập quan sát loại tiết mục, trước kia loại này tiết mục là quan sát tiểu bằng hữu như thế nào học tập, nhưng là lần này bất đồng, tiết mục tổ sẽ đem bốn cái người trưởng thành đưa đến cao trung phòng học, sau đó quan sát bọn họ học tập sinh hoạt, bốn cái khách quý đến từ bất đồng tuổi, bất đồng bối cảnh. Lục Bất Du tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là hắn từ nhỏ ở nước ngoài đọc sách, cho nên sẽ có bất đồng hình thức va chạm, mơ siêu trường công học sinh quá nhiều. Bất lợi với quay chụp, lần này địa điểm định ở học sinh nhân số không nhiều lắm. Hoàn cảnh duyên dáng Thượng Đức Tư Nhân Trung học, cũng chính là Lục Bất Du muội muội ở đọc trường học. Tiểu Trương là cảm thấy này đương tổng nghệ còn màn thích hợp, chế tác đoàn đội hoàn mỹ, ngôi cao chống đỡ cấp lực, cấp giá cũng cao, hơn nữa cũng rất có ý nghĩa. Tuy rằng là tổng nghệ lại có chính diện tích cực ảnh hưởng, mấu chốt là không cần toàn bộ hành trình tham gia, Lục Bất Du làm phi hành khách quý, chỉ cần thu 1-2 ngày liền có thể, tuy rằng hắn lão bản đại học mới đọc 1 năm. Nhưng là bằng cấp cũng nháy mắt hạ gục một chúng trong vòng bạn cùng lứa tuổi, rốt cuộc rất nhiều. Nam đoàn, nữ đoàn đều là 13, 14 bắt đầu đương luyện tập sinh, giáo dục bắt buộc không hoàn thành có khối người, tiết mục tổ muốn mời có nhân khí tuổi trẻ khách quý. Thật đúng là không dễ dàng, Lục Bất Du trên người có loại ngoan học sinh khí chất. Cho nên thực thích hợp ta không đi. Lục Bất Du không chút nghĩ ngợi cự tuyệt Tiểu Trương. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhìn xem, ngươi muội muội mỗi ngày ở trường học làm gì? Hơn nữa tiết mục tổ sẽ không cho hấp thụ ánh sáng các ngươi quan hệ, Lục Bất Du. Ngoặc kép, có điểm tâm động, Tiểu Trương tiếp tục mách lẻo. Nói không chừng ở trong trường học nói ngươi cái này, ca ca nói bậy đâu. Bất quá cũng có thể thực dùng bái ngươi, Lục Bất Du nói biến chủ ý liền biến chủ ý. Kia hảo, ta đi, hắn cảm thấy Lục Vãn khả năng nói hắn nói bậy. Suy nghĩ một chút liền tức giận. Hết chương.